Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Sam Leopold, mà giới võng phối và giới văn học bên này thật là đã tạo nên sóng to gió lớn. Quần chúng tổ kịch bày tỏ trời ạ, hóa ra người lần trước hát và tán gẫu với bọn mình chính là ảnh đế lộ A, hèn chi tôi cảm thấy giọng quen ghê. Thật muốn cầu gặp mặt cầu chữ ký hoa. Fan mê sách của Lộ Tề lại ào ào tỏ vẻ mình thì ra là fan của nam thần toàn năng, toàn bộ kéo nhau đi xem phim điện ảnh Lộ Tề diễn ngay cả đoạn video 2 phút cậu lên sân khấu nhận giải ảnh đế cũng được xe điên cuồng mấy vạn lượt. Xdit sách mơ lấy treo, Schools, mà fan mê phim của cậu càng trực tiếp hơn chạy đến nhà sách gom sạch hết toàn bộ sách đã xuất bản của cậu yêu nam thần liền muốn hiểu rõ tất cả của anh. Trong thời gian ngắn, sách của Lộ Tề không chỉ bán chạy mà phòng vé cũng được kéo theo. Kim Triệt ở sau màn lặng lẽ đếm tiền, lộ ra nụ cười hồ ly chỉ có hai người đang ở nước Mỹ xa xôi không hề hay biết hoặc là nói họ đã hoàn toàn không quan tâm mấy chuyện sóng gió trên mạng mà cùng nhau trải qua thời gian tiêu sái thế ngoại đào viên. Hai người đều mới hiểu lòng nhau càng nhìn đối phương càng cảm thấy yêu thích nhìn sao cũng không chán huống chi ngày mai Lộ Tề phải đi rồi, lần này không biết bao lâu nữa mới gặp lại. Ăn xong bữa trưa Lộ Tề làm Ôn Nhiên chui vào phòng thu âm thô, kế hoạch thực sự đang hối thúc quá gấp mà anh cũng không thích ngâm âm. Lộ Tề nằm ở nhà rãnh rỗi buồn chán suy xét xem điện ảnh, cậu quen thói quý khí xa xỉ muốn xem phim cứ dứt khoát tự mình đầu tư một phòng chiếu phim gia đình loại nhỏ, sau này Ôn Nhiên nhàm chán cũng có thể tự mình xem hoàn toàn bộ dáng nữ chủ nhân mà chẳng chút tự hiểu. Lộ Tề chân trước vừa mới gọi điện thoại nhờ Kim Triệt mua giúp cậu bộ máy chiếu thêm bộ thảm trải sàn, chân sau Benedict đã chuyển đồ tới rồi. Lộ Tề ý vị thâm trường quan sát anh ta mãi đến mức anh ta phát run. Xdit sách mơ lấy treo, Schools, Lộ Tề ở nhà Ôn Nhiên chọn một căn phòng không lớn không nhỏ, ngay cạnh phòng ngủ Ôn Nhiên, trực tiếp lắp ráp cài đặt bộ thiết bị máy chiếu xong đặt ở giữa phòng lại phủ một lớp thảm lông mềm mại dày dày bước lên thật thoải mái, tùy ý đặt thêm máy cái gối tựa sofa. Lộ Tề lại cân nhắc làm chút điểm tâm đợi Ôn Nhiên ghi âm thô xong cùng ăn cùng xem. Bên này Ôn Nhiên vừa thu âm thô xong gửi ngay vào hòm thư của kế hoạch cũng không lên quy mà trực tiếp ra khỏi phòng tìm Lộ Tề. Anh nãy giờ vẫn ngứa ngáy trong lòng, Lộ Tề đang ở nhà anh vừa nghĩ đến thì anh hoàn toàn không thể tĩnh tâm thu tốt âm thô. Cũng may kinh nghiệm phối diễn của anh khá phong phú dù trong trạng thái không tập trung thì âm thô thu được cũng đảm bảo chất lượng. Ôn Nhiên hết sức ngạc nhiên hiếu kỳ nhìn dĩa bỏng ngô trên tay Lộ Tề. Tề tề em còn biết làm bỏng ngô hả? Vươn tay qua lấy ăn. Xdit sách mơ lấy treo, Schools, cực ngon, vô cùng hiền huệ, cực kỳ phù hợp với hình mẫu bầu bạn của mình nha. Tìm cô gái nào đó kết hôn sinh con, người nào có thể hơn được Lộ Tề chứ? Vừa biết nấu nướng vừa biết đóng phim kiếm tiền, còn thông minh săn sóc y kiêu cao, ưu điểm có thể nói 3 ngày 3 đêm không hết, hoàn toàn một bộ người yêu trong mắt hóa Tây thi. Lộ Tề cực kỳ khinh bỉ, cái chuyện đơn giản như làm bỏng ngô tiểu gia tại sao không biết? Anh muốn ăn gì em không thể nấu cho anh à, anh không biết nhà tiểu gia làm gì lập nghiệp hả? Ôn Nhiên vui cười, nhà em không phải quán cơm nhỏ sao? Lộ Tề có chút cười trên nỗi đau người khác, anh từng nghe đến Vân Tề chưa? Ôn Nhiên đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng nghe à, ông anh thường nhắc mãi cá hoa quế của nhà này, nghe nói mỗi ngày chỉ bán 10 phần, miễn bản thân phận quyền quý thế nào cũng chỉ bán bấy nhiêu. Nhà hàng này cực kỳ cao ngạo nhưng trong giới vẫn cứ thích ăn, ông anh lúc trước thường xuyên phái cảnh vệ viên sáng sớm thức dậy đến xếp hàng mua cá cho ông á, Lộ Tề nói. Ông anh thích sao, vậy em kêu đầu bếp mở cửa sau đi chỗ đó báo tên em không cần xếp hàng mỗi ngày kêu người đưa tới nhà ông anh. Edit Sơ Sam Lexo, Cơ Sun, Ôn Nhiên hết sức ngạc nhiên, anh biết ông chủ phía sau nhà hàng đó không phải người bình thường, nếu bình thường nghe tới thân phận ông anh sớm đã nịnh nọt rồi, nhưng ông chủ hoàn toàn không thèm để ý, đối xử với mọi người đều bình đẳng như nhau. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh ông chủ nhà hàng đó hoàn toàn không cần bợ đỡ ông anh, người ta tự mình có bản lĩnh. Ôn Nhiên hỏi, nhà hàng đó không phải của em chứ? Đến nỗi hơi lắp bắp xem ra Lộ Tề hình như giỏi hơn mình rất nhiều a. Lộ Tề nắm một vóc bỏng ngô chậm chậm ăn, biếng nhác nhìn Ôn Nhiên. Không phải, Ôn Nhiên thở phào một hơi, nhưng Vân Tề là một nhà hàng dưới trướng Vân Phong, em có 35. Cổ phần của Vân Phong cho nên cũng có thể xem là của em đó. Edit Sam Sletchoy, Skun, Ôn Nhiên có phần không bình tĩnh, bà xã tương lai của anh ra thế hình như rất lợi hại a. Tiếp đó thư thái ngay tức khắc, nhà phổ thông nào có thể bồi dưỡng được người tuyệt vời như Lộ Tề chứ? Lộ Tề một thân quý khí nhưng cũng không cần phải dựa vào phục sức đắt tiền hay vật phẩm xa xỉ bảo đảm, mà là do ngạo khí bẩm sinh. Ôn Nhiên sờ sờ mũi, bản thân mình cũng phải hết sức nỗ lực mới có thể nuôi bà xã a, Tề, em đi đâu đó? Thấy Lộ Tề dứt khoát đứng dậy lên lầu, Ôn Nhiên vội vã truy hỏi. Em lên lầu a, chúng ta cùng xem phim. Bộ nhà mình có nơi có thể xem phim hả? Anh đuổi theo, nhìn thấy phòng chiếu phim loại nhỏ sạch sẽ nhã nhặn đầy đủ thiết bị, đâu còn là gian phòng chống lạnh lẽo bình thường nữa. Ôn Nhiên không cần đoán cũng biết là Lộ Tề trang bị giúp anh, trong lòng ấm áp. Muốn xem phim gì? Lộ Tề chạy qua kéo màn cửa xuống, nghiêng đầu hỏi Ôn Nhiên. Ôn Nhiên không trả lời trực tiếp chạy đến chỗ laptop mở phim, sau đó chiếu lên. Lộ Tề ôm gối tựa ngồi xuống, vô cùng thoải mái thở dài một hơi. Ôn Nhiên cũng lấy gối tựa đặt bên cạnh Lộ Tề dựa gần vào. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Ôn Nhiên thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi của Lộ Tề, trong lòng anh như có một con sâu nhỏ đang quấy rối, cứ xê kỳ ngứa. Lộ Tề vốn đang hết sức bình tĩnh ăn phỏng ngô, mãi tận khi giọng mình từ trong phim truyền đến. Ngọa tào, WTF, anh, mở phim em đóng làm gì? Ôn Nhiên vẫn đạm định, mở phim còn để làm gì chứ? Xem nha, edit, sơ xăm lách sâu, cơ sun, Lộ Tề tỉnh táo nói. Bản thân em đang ngồi bên cạnh anh nè, anh muốn xem gì em diễn cho anh xem là được rồi. Nhanh tắt ngay, thật xấu hổ, đừng xem. Lộ Tề mắc bệnh xấu hổ, diễn viên có mấy người sẽ như vậy lúc diễn không hề gì nhưng kêu họ xem bản thân diễn vẫn thật sự vô cùng ngượng ngùng. Huống chi còn ở trước mặt người trong lòng, cảm thấy bản thân diễn sao cũng không tốt. Nhưng thật không ngờ đại thần sớm đã xem hết toàn bộ phim cậu đóng rồi. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Lộ Tề, Ôn Nhiên đổi một bộ phim hoạt hình. Hai anh chàng anh tuấn đẹp trai ở phòng chiếu phim mini trang bị siêu cao cấp có thể xem các loại phim 3D chăm chú xem phim hoạt hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Nhiên chẳng sao cả, dù sao có thể cùng Lộ Tề dù có làm gì anh cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Một buổi trưa qua rất nhanh, Lộ Tề nhờ Ôn Nhiên lái xe đưa cậu về khách sạn thu dọn hành lý. Ôn Nhiên hết sức không tình nguyện, thanh âm cũng lạnh xuống. Hôm nay em không ngủ ở nhà anh sao? Edit, Sam Sletchoy, Skull, Lộ Tề kéo tay anh, len lén cào cào mấy cái, đầy ý tứ lấy lòng. Đừng rộn mà, mai em phải đi rồi, đợi anh về nước em lại dẫn anh đi chơi hén. Ôn Nhiên vẫn không vui, ngày mai anh chờ thằng em tới sân bay không được sao? Lần này Lộ Tề lại rất kiên quyết, không được, với lại em còn chút chuyện cần bàn với Kim Triệt. Mặt Ôn Nhiên tức khắc biến đen, trong lòng buồn bực không lên tiếng, trực tiếp lên xe đưa Lộ Tề về. Thấy người nào đó áp suất thấp bên cạnh, Lộ Tề cũng thở dài, làm như cậu không muốn ở thêm một chút với anh vậy. Nhưng mình lại không phải thánh nhân, thanh niên huyết khí phương dương, người bản thân tâm tâm niệm niệm mấy tháng mỗi ngày ngủ ở phòng bên cạnh kêu mình làm sao kiềm chế được tâm tư đây. Một mạch đưa Lộ Tề về khách sạn mà cậu trêu thế nào cũng không mở miệng nói một lời. Thấy xe Ôn Nhiên đi xa dần, Lộ Tề thở dài trong lòng, vẫn còn giận dỗi a, bên này Ôn Nhiên lái xe về nhà cũng từ từ bình tĩnh lại, anh biết Lộ Tề đi ngược lại đối với anh tốt hơn, mấy ngày nay hai người như hình với bóng, bản thân có mấy lần thiếu chút nữa tâm thần nhộn nhào muốn đè cậu hôn. Cũng may không hôn, nếu Lộ Tề biết mình ôm tâm tư như vậy nói không chừng sẽ chán ghét mình đi. Trong lòng cười khổ, anh cầm chìa khóa mở cửa trực tiếp đi thẳng vào phòng Lộ Tề. Cậu chưa bao giờ dùng nước hoa nhưng lại thích dùng sữa tắm, mùi sữa đến đâu cũng mang một bình nhỏ. Trong không khí thoang thoảng mùi sữa, giống như Lộ Tề vẫn đang ở, tâm tình Ôn Nhiên tốt hơn không ít. Edit, sơ xăm lách sâu, cơ sun, trên tủ đầu giường có một cái hộp cùng một lá thư hấp dẫn chú ý của anh. Ôn Nhiên bước qua mở cái hộp phát hiện là một chiếc đồng hồ thể thao hoàn toàn mới, nhìn nhãn hiệu có vẻ như là một sản phẩm bản giới hạn sắp ra mắt của một nhãn hiệu xa xỉ, hiện tại trên thị trường không thể mua được. Anh mở lá thư trên đó viết, một mình ở Mỹ ngoan ngoãn nha, đợi anh về nước. Đồng hồ là em quay phim kiếm tiền mua đó, không được phép từ chối, dù sao em kiếm tiền cũng rất dễ đúng không? Xem như tiền phòng nha. Ôn Nhiên không nén cười được, không nhịn được vuốt ve đồng hồ trên tay giống như đang âu yếm người yêu. Edit, Sam Leo, Cun, Cách Chương.